7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày đầu kháng chiến, Sài Gòn có rất nhiều đơn vị bộ đội lấy tên địa phương mình như bộ đội Thủ Thiêm, bộ đội Tân Quy, bộ đội Bà Quẻ Ua hoặc lấy tên người chỉ huy như bộ đội Mười Chí, bộ đội Bảy Viễn, bộ đội Ba Dương trùm lên tất cả là 4 sư đoàn chính quy, đệ nhất sư đoàn gồm phần lớn là lính tập của Pháp để lại, chỉ huy là Kiều Công Cung, Trần Tử Oai, Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quan. Đệ nhị sư đoàn của Vũ Tam Anh, đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp và đệ tứ sư đoàn của Lý Huê Vinh, một người tàu lai học khá. Có bằng thành trung, nhưng các sư đoàn này chỉ quen ăn diện đẹp đẽ để diễn hành qua các đường phố, khi đụng trận thì quăng súng chạy dài. Còn bộ đội dân quân thì có gì mặc nấy, chỉ có tầm vông vạt nhọn, dao găm, mã tấu, nhưng lâm trận thì như gà cao lãnh, thà chết tại trận tiền chớ không. Chạy xịt, dân giang hồ Bình Xuyên được đặc biệt chú ý trong các cuộc xuống đường biểu dương lực lượng. Rất nhiều nhóm lẻ tẻ từ Thủ Thiêm, Tân Thuận, Phú Xuân, Tàn Quy, Chánh Hưng, Bình Đăng, Cần Dục tập họp lại suy tôn Ba Dương. Dương Văn Dương, làm chỉ huy trưởng, mặt trận Sài Gòn được Chủ tịch Lâm ủy hành chính Nam Bộ kiêm ủy viên quân sự Trần Văn Dầu bố trí thành 5 mặt trận phòng thủ 5 cửa ô ngoại thành. Cánh Bình Xuyên được anh Sáu Dầu giao giữ khu vực từ cầu Tân Thuận tới cầu Sập Bình Đông, gọi là mặt trận số 4. Anh Bảy Chân, Nguyễn Văn Chân, từng học ở Pháp và sang Nga học trường Đông Phương. Cũng gọi là trường Stalin những năm 1927-1930. Làm ủy trưởng quân sự, trong bộ sậu chỉ huy bộ đội Bình Xuyên, Ba Dương được chỉ định làm chỉ huy trưởng, ông Tám Mạnh. Nguyễn Văn Mạnh, thầy võ ở Chánh Hưng làm chính trị viên. Các ban bộ được bố trí như sau, Ba Dương phụ trách ban do thám. Sáu Đối phụ trách ban siêu tầm vũ khí. Ba Bang, Trương Văn Bang, Chủ tịch quận Cần Duộc phụ trách ban tiếp tế, Sáu Tùng, dân anh chị xóm Chiếu phụ trách ban vận động ủng hộ kháng chiến. Các nhóm bộ đội trong mặt trận số 4 gồm, bộ đội Ba Dương ở bến đò cầu Rạch Đìa. Bộ đội Sáu Đối, Trần Văn Đối, và Sáu Thơ ở Tân Thuận. Bộ đội Chín Phải, Quách Văn Phải, Tám Mao, năm 13 ở Tân Quy. Bộ đội Hai Soái ở Phú Xuân, bộ đội Đoàn Văn Ngọc và Chín Mập Dương Văn Đức ở Tân Thuận. Bộ đội Chín Hiệp ở bến đò Tân Thanh, bộ đội 10 Đen ở kho cảng Khánh Hội, bộ đội 10 Lực, Ngô Văn Lực, Bảy Môn, Võ Văn Môn, Tám Hoe, Nguyễn Văn Hoe, ở Thủ Thiêm, bộ đội Ký Huỳnh, Nguyễn Văn Huỳnh, ở Bình Đăng, bộ đội Tám Mạnh, Nguyễn Văn Mạnh, ở Chánh Hưng, bộ đội Tư Hoành ở cầu Ông Thìn, bộ đội Ba Bang ở Cần Duộc. Trong số các thủ lĩnh nói trên có không ít dân lục lâm thảo khấu như Tư Hoành, Ký Huỳnh. Phần lớn dân anh chị kể trên đều ít nhiều quen biết với Bảy Viễn. Thế nên Bảy Viễn muốn nắm cả khối giang hồ theo kháng chiến này để nhảy lên làm lãnh tụ. Tuy nhiên xét về tài đức thì Bảy Viễn tự thấy mình kém xa Ba Dương. Anh Ba Dương quê Bến Tre, lên Sài Gòn làm ăn từ nhỏ. Nghề chính của Ba Dương là dạy võ gần cầu Rạch Đìa, làng Tân Quy. Do nắm được các băng đảng làm ăn trên kinh cây khô, ngay cửa ngõ Sài Gòn, anh Ba kiêm luôn nghề bảo hiểm bình dân, tức là tìm lại tài sản các chủ ghe thương hồ bị đánh cướp khi có yêu cầu. Đôi khi Bảy Viễn để lộ ý đồ của mình thì đụng ngay phản ứng của dân Bình Xuyên. Bảy Dô trong nhóm bảo vệ anh Ba Dương cùng năm 13 và 9 Mập thường chê Bảy Viễn là dân hào mé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức không có dây mơ dễ má gì với dân lục lâm thảo khấu trên sông nước Nhà Bè, Cần Duộc. Mà đúng vậy, Bảy Viễn là dân chuyên, ăn hàng, trên bộ, đánh cướp các tiệm vàng ngoại ô, đôi khi liều lĩnh. Đi hát, ngay giữa chợ lớn, trong những ngày đầu kháng chiến, Bảy Viễn chỉ lo bảo toàn lực lượng, Tây tới thì rút lui. Trong khi đó, bộ đội Ba Dương và Tám Mạnh liên quân đánh đoàn tàu kéo trên kinh cây khô. Làng Phước Lộc, Nhà Bè, liên quân toàn thắng, thua một tàu kéo, một xà lan, 4 ghe đầy lương thực. Tin chiến thắng tới tay khu trưởng khu 7 Nguyễn Bình, khu trưởng liền gửi thư khen. Toàn quốc nghe tin bộ đội Bình Xuyên đánh giặc dũng cảm, anh em xứng đáng là giải phóng quân Nam Bộ. Nhân danh bộ chỉ huy khu tôi gửi lời khen và số tiền 3.000 đồng để ủy lạo anh em. Ký tên, Nguyễn Bình. Nhận thấy lực lượng Bình Xuyên là đơn vị lớn nhất ở miền Đông, anh Ba Bình phái Lương Văn Trọng và Nguyễn Văn Lội làm phái viên của khu bên cạnh Ba Dương. Sự chọn lựa này rất khéo vì anh Trọng là công nhân gốc Hải Phòng vào Nam sinh sống từ đầu năm 1940. Khi kháng chiến bùng nổ, hai Trọng gia nhập bộ đội Ba Dương và được anh Ba tin tưởng vì có trình độ văn hóa. Tú tài, và chính trị, chính hai Trọng được anh Ba Dương phái dự hội nghị An Phú xã Gò Vấp, khi phái viên Trung ương Nguyễn Bình mới vào Nam theo ngả Tây Nguyên. Tại hội nghị quân sự này, Nguyễn Bình tập hợp các đơn vị bộ đội lẻ tẻ lại để lập ra nhiều chi đội, đánh số từ 1 tới 25. Bộ đội của Ba Dương được tổ chức thành 2 chi đội. Số 2 và số 3, Về sau giao cho Nam Hà, Dương Văn Hà, em cùng cha khác mẹ với ba Dương chỉ huy. Chỉ huy chi đội 2 là Năm Chẳng và chỉ huy chi đội 3 là 10 Lực. Võ Văn Lực, Nguyễn Bình rất mến hai Trọng nên phong làm phái viên của khu bên cạnh bộ đội Bình Xuyên của ba Dương. Ngoài các chi đội 2 và 3, các chi đội 4 của 10 Chí, chi đội của cha con ông Tám Mạnh và hai Vĩnh, Mai Văn Vĩnh, chi đội 9 của Bảy Viễn, chi đội 21 của Tư Hoảnh và chi đội 25 của Tư Ti cũng là Bình Xuyên đặt dưới quyền chỉ huy của ba Dương. 7 chi đội gọi chung là Liên Khu Bình Xuyên, sau này giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong những năm đầu kháng Pháp. Riêng Tám Tâm, nhờ chiến công bắt cóc công tử Bạc Liêu Ba Huy, lấy được 3 triệu đồng ủng hộ nuôi quân, nên được Bảy Viễn phong làm chánh văn phòng chi đội 9. Tám Tâm có biệt tài bắn súng ngắn cả hai tay, rất thiện xạ. Trong mỗi chuyến rút lui bảo vệ thực lực, Tám Tâm bao giờ cũng đi sau càn hậu cho Bảy Viễn. Nhưng sau trận Tây tấn công Cầu Sàng, Tám Tâm mất chức chánh văn phòng, và Bảy Viễn bước tới khúc quanh lịch sử trong đời chỉ huy quân sự. Cách chương.